Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, tương bảng chiến đấu. Ngươi, dám không? Vẻn vẹn ba chữ, liền cho thấy tương bảng thứ nhất, cái này ngoại điện đệ nhất nhân, Tung Thiên Vân cường đại tự tin. Cổ Phong bình thản mở miệng, ta nói một lần chót, là ngươi muốn khiêu chiến ta. Nếu như ngươi một mực tận lực cường điệu là ta muốn khiêu chiến ngươi. Không cách nào bày rõ ràng bản thân người khiêu chiến thân phận. Cái kia một trận chiến này, ta cũng không hứng thú tham dự. Ngươi, Tung Thiên Vân chỉ cảm thấy đời này đều không có hôm nay tức giận như vậy qua. Nhưng giờ phút này sự tình đã trải qua đến nước này. Hắn thật đúng là sợ cái này Phong Nghịch mượn cơ hội không chiến. Lập tức mở miệng, tốt. Cứ dựa theo ngươi nói, ngươi có dám liên chiến 9 người, cuối cùng cho ta một cái khiêu chiến ngươi cơ hội. Nói xong lời này, Tung Thiên Vân chính mình cũng cảm giác khó chịu. Nói, có vẻ giống như bản thân không bằng đối phương một dạng. Ân, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Cổ Phong cuối cùng, nhàn nhạt mở miệng, đại ra một mặt vẻ cổ quái. Một trận chiến này còn chưa đánh. Làm sao cảm giác Tung Thiên Vân ngược lại là rơi xuống hạ phong. Tung Thiên Vân cảm giác bản thân muốn chọc giận điên. Hơn 300 năm tu hành tâm tính, giờ phút này đều bị Cổ Phong làm cho có chút sụp đổ cảm giác. Một bên Kiếm Hân an ủi, Tung sư huynh, không được buồn bực hơn. Đoán chừng hắn cuối cùng liền đánh với ngươi một trận cơ hội đều không có. Đến lúc đó cao thấp ai cũng có thể phân rõ. Ha ha. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn dám đánh với ta một trận. Ta liền có thể tự tay đánh bại hắn. Để hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tung Thiên Vân mở miệng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Thời gian, địa điểm, ngươi tới định. Ta không có quá nhiều thời gian lãng phí. Ngay bây giờ đi. Về phần địa điểm, ngay ở chỗ này. Tề lão mới làm trọng tài chính là. Cổ Phong nghe xong. Lập tức mở miệng, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Cái này Phong Nghịch đã trải qua tu hành lâu như vậy. Hiện tại muốn lớn như vậy chiến. Vậy mà không có ý định nghỉ ngơi một chút. Thực sự là thật ngông cuồng. Tốt, Tung Thiên Vân mở miệng. Lập tức nhìn về phía Tề lão. Tề lão, có thể đảm nhiệm trọng tài chức. Ha ha, lão phu hôm nay liền đến xem cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc như thế nào đi. Tề lão lắc đầu, mở miệng, Tung Thiên Vân mở miệng, truyền ta lệnh, đem tương bảng 1000 người, toàn bộ triệu tập đến nơi đây. Tung sư huynh, giao cho ta đi, Tung sư huynh, ta tới dựng lôi đài, ta cũng hỗ trợ, ngoặc kép chấm chấm, lần này, tất cả mọi người là bận rộn, một nhóm người đi triệu tập tất cả tương bảng bài danh trước 1000 người. Một phần khác người, là bắt đầu dựng lôi đài. Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, lập tức dứt khoát ngồi xếp bằng. Phong thiếu, vấn đề này, có phải hay không là có chút làm lớn chuyện? Trần Thiện không khỏi mở miệng, lớn mới tốt, tránh khỏi sau này phiền phức. Cổ Phong bình thản mở miệng, rất nhanh, liên quan tới Phong Nghịch muốn ham chiến tương bảng 9 người. Cuối cùng muốn cùng Tung Thiên Vân một trận chiến sự tình. Chính là như một như gió lốc. Truyền khắp toàn bộ cổ ma điện. Việc này, thật sự huyên náo quá lớn. Tất cả mọi người biết Phong Nghịch tài năng ngút trời. Nhưng dù sao mới 17 tuổi a, vậy mà làm ra kinh người như thế tiến hành. Muốn khiêu chiến Tung Thiên Vân. Không đúng, căn cứ nghe đồn, là Tung Thiên Vân muốn khiêu chiến hắn. Hắn cũng dám ứng chiến. Việc này thật sự siêu ra tất cả người tưởng tượng. Cổ ma trong chủ điện. Ma Uyên nghe được truyền đến tin tức, không khỏi cười khổ đến đứng lên. Giờ phút này, trước mặt hắn, có người, Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm, đúng là hắn ba cái đệ tử đắc ý. Hôm nay, chính là hàng năm một lần, hắn đối với mấy cái đệ tử đắc ý chỉ điểm ngay. Không nghĩ tới hắn chính chỉ điểm thời điểm, lại truyền đến dạng này để hắn kinh ngạc tin tức. Phu quân, cái này Phong Nghịch. Thật đúng là đến nơi nào đều muốn gây nên một trận gió sóng a. Ma Uyên bên cạnh, Mộng Lạc Lê không khỏi mở miệng. Ma Uyên lần nữa cười khổ. Tiểu gia hỏa này, làm ra cử động là càng ngày càng kinh người. Sư tôn, đệ tử xem sớm ra cái này tiểu tử tùy tiện, bây giờ thoạt nhìn đều có chút coi trời bằng vung. Mặc dù Tung Thiên Vân thực lực kém xa chúng ta, nhưng cũng coi là thiên kiêu một người. Tại ngoại điện cũng là không có đối thủ. Hắn mới vừa tiến vào ngoại điện liền muốn khiêu chiến Tung Thiên Vân. Quả thực là muốn chết. Mạc Nhiễm mở miệng, hắn bị phạt đi âm quỷ di tích luyện chế nửa bước địa âm ma đầu. Đi qua gần tới một năm, rốt cục xem như thành công trở về. Trong thời gian này hắn mấy lần trọng thương, mà đây đều là Bái Phong Nghịch ban tặng. Hắn tự nhiên trong lòng đối với hắn tức giận. Tử Viêm ở một bên lắc đầu, sư đệ, ngươi không có biết rõ ràng một chút. Tin tức truyền đến rất rõ ràng, là Tung Thiên Vân bị Phong Nghịch vài câu ngôn ngữ khí cấp bại phôi. Muốn khiêu chiến Phong Nghịch, mà không phải Phong Nghịch muốn khiêu chiến hắn. Giờ khắc này, muốn thuộc Tử Viêm trong lòng nhất là chấn động. Hắn lúc trước biết cổ phong tu ma tư chất hẳn là không tầm thường, nhưng không nghĩ tới hắn tu ma tư chất vậy mà đạt tới yêu nghiệt như thế cấp độ. Lúc này mới nhập tông hơn một năm, liền đã giết vào ngoại điện, đồng thời muốn cùng Tung Thiên Vân một trận chiến. Ngoại nhân đều là xem trọng Tung Thiên Vân, nhưng hắn có thể không cho là như vậy. Hắn biết cổ phong yêu nghiệt, cho dù bản thân đều đã từng là thua ở trong tay. Huống chi là cái này Tung Thiên Vân. Mạc Nhiễm nghe xong, có chút tức giận, mà hắn còn chưa mở miệng. Mà Uyên chính là nói ra, Nhiễm Nhi cho rằng Phong Nghịch không cách nào thủ thắng. Tử Viêm ngươi đây. Tử Viêm nói ra, Đồ Nhi cho rằng, cái này Phong Nghịch một đường đến nay, mặc dù tùy tiện nhưng chưa bao giờ thất thủ qua. Lần này, hắn hẳn là cũng không phải xúc động mà làm. Hắn cũng có thể thủ thắng. À, không nghĩ tới ngươi đối với hắn có tự tin như vậy. Cùng là ngươi đem hắn mang về. Ma Uyên kỳ thực trong lòng đối với cổ phong đều không có tự tin. Hắn thấy, dù sao cổ phong cùng Tung Thiên Vân thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn cuối cùng nhìn về phía Tô Tuấn mở miệng. Tuấn Nhi, ngươi tu hành đã lâu. Trong lòng chi ma, cũng đã thành thục, lấy ngươi phán đoán, hai người kết quả như thế nào? Tư chất, Phong Nghịch mạnh hơn Tung Thiên Vân. Thực lực, không bằng Tung Thiên Vân. Có thể thấy rõ ràng, thắng bại đã phân. Tô Tuấn đơn giản mở miệng. Hắn là 10 phần tự tin. Hắn tự hỏi trừ hỏa thánh, sư tôn rất nhiều trong các đệ tử, còn không có thể vượt qua hắn người. Hắn điểm ấy nhãn lực, tự nhiên là có. Tử Viêm nghe đến lời này, trong lòng cười lạnh. Kết quả cuối cùng đi ra, bản thân tất nhiên nhận sư tôn chú ý. Tốt, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Bên kia giống như muốn bắt đầu. Ma Uyên mở miệng, bấm tay tại hư không một chút. Lúc này hư không một trận biến hóa. Rất nhanh, chính là một trận màn sáng hiển hiện. Màn sáng bên trên, chính là tiên thiên ma khí lô trước đó cảnh tượng. Tiên thiên ma khí lô trước đó đã trải qua dựng một cái trăm trượng vuông vắn, mốt trượng độ cao lôi đài. Bốn phía lôi đài đã trải qua hội tụ vô số võ giả, trừ tương bảng trước 1000 người, cái khác rất nhiều ngoại điện võ giả đều là đến đây. Ngoại điện võ giả 10 vạn, giờ phút này chừng 4-5 vạn trình diễn. Cổ phong rất sớm liền khoanh chân ngồi ở lôi đài bên trên, hai mắt khép kín, ở vào tu hành bên trong. Đối với tại trận chiến ngày hôm nay, cổ phong cũng không quá mức để ý. Đây hết thảy chỉ là bởi vì hắn không nghĩ phiền phức. Phong lão đại, đánh nổ bọn hắn. Phong lão đại, chúng ta coi trọng ngươi. Phong lão đại, ủng hộ, ngược chết bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ phong bên này dưới lôi đài, một đám võ giả cao giọng giống to. Những võ giả này chính là ma đồ khu lấy Trần Thiện Thiết báo cầm đầu phần đông ngũ tinh ma đồ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.